suốt ngày nó chơi bời tụ tập với mấy cái đám không ra gì. Vậy là thương cha thương mẹ dữ chưa? Chuyện này cứ phải từ từ khuyên bảo con, mà biết đâu cưới vợ cho nó lại thay đổi ông nhỉ. Bắt nó lấy vợ khó hơn cả lên trời đấy. Chẳng qua là nó chưa gặp đúng người phù hợp mà thôi. Tôi có vài mối cũng được lắm. Lát nói ra tôi sẽ nói chuyện. Tùy bà, muốn làm gì thì làm. Tôi cũng chán cho thằng con trai của bà lắm rồi đấy. Con tôi chắc không phải là con ông à? Nói nghe bắt ghét. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi ăn trái cây, thăm dò tình hình con trai một chút. Sau đó bà Ngọc cũng bắt đầu lấy vài tấm ảnh ra giới thiệu từng người. Đây là em Huyền, con gái của bạn mẹ. Em ấy nhỏ hơn con 5 tuổi, vừa mới đi du học về. Con bé vừa sinh, giỏi giang lại khéo ăn khéo nói. Còn nữa... Không đợi cho mẹ mình nói hết, Song Luân cắt ngang lời. Mà nói với con những chuyện đó để làm gì? Con thấy con bé thế nào? Có ưng không? Con không thích. Vậy thì con xem cô bé này được không? Con bé... Mẹ đừng làm mấy chuyện thế này nữa. Con không có đi xem mắt đâu, không có gặp mặt ai hết. Không xem mắt cũng được, nhưng con cũng phải thử hẹn hò với cô gái nào đó, rồi xác định mối quan hệ nghiêm túc đi chứ. Con mà cứ như thế, mẹ xót hết cả ruột. Con lên phòng đây, lát mẹ ngủ ngon. Cái thằng này, có mỗi lần nói chuyện lấy vợ, nó tránh như tránh tà vậy đấy. Bảo hết ngoài tai, Song Luân đi thẳng lên trên phòng, đóng chặt cửa. Mỗi lần nhắc đến chuyện lấy vợ, anh ta đau hết cả đầu. Đúng lúc thằng bạn thân Quốc Nam sang chơi, như cứu tinh của hắn. Quốc Nam vừa mới bước vào cửa đã ra giả tiếng. Thưa hai bác, con mới qua. Quốc Nam đây à con? Ăn cơm chưa con? Dạ con ăn từ sớm rồi cơ. Song Luân có ở nhà không bác? Nó ở trên phòng đấy con. Dạ vâng, con xin phép. Đợi cho Quốc Nam lên trên hẳn, giữa này bà Ngọc mới bắt đầu thì thầm với chồng. Sao tôi thấy nghi quá ông ạ? Bà nghi chuyện gì mới được? Thì thằng Quốc Nam với con trai của mình đấy. Hai đứa nó thì làm sao? Tôi thấy hai đứa nó cứ sao sao ấy. Có khi nào hai đứa nó yêu nhau không hả ông? Ông Khanh đang uống ly trà dở trên tay, nghe câu phán của vợ làm cho ông ấy ho sặc sủa, vội bỏ ly trà xuống bàn. Bà nói cái gì mà tôi nghe nổi hết cả da gà vậy? Thì hai đứa chúng nó cứ bám nhau suốt ngày, tôi mới sinh nghi. Tôi thấy giới trẻ bây giờ có nhiều cặp như thế lắm đấy ông. Thằng Luân nhà mình đàn ông chính hiểu, bà đừng có ăn nói xả lơ, để người ta nghe thấy đồn bậy bạ đấy. Tôi nói ông nghe thôi, chứ có nói với ai đâu mà ông lo. Nhưng mà vẫn phải hỏi thằng Quốc Nam tôi mới yên tâm được. Nói là làm, bà Ngọc mang trái cây lên phòng của con trai. Còn chưa gõ cửa, ở ngoài này bà đã nghe tiếng ở bên trong, khiến bàn chân của bà khựng lại ngay. Nhẹ thôi, mà làm cái gì mà mạnh tay thế? Mạnh nó mới ra được chứ. Từ từ thôi, đau chết đi được thằng quỷ. Mặt mũi bà Ngọc đỏ hết cả lên, bà sốt sắng đập cửa. Mở cửa, mở cửa mau cho mẹ. Song Luân mở cửa, bà liền xông vào nhìn chằm chằm Quốc Nam, rồi lại nhìn sang con trai. Hai đứa vừa làm chuyện gì trong phòng đấy? Song Luân có hơi ngơ người bởi câu hỏi của mẹ. Anh ta không hiểu mẹ hỏi như vậy, đơn thuần chỉ là một câu hỏi bình thường, hay là còn ngụ ý sâu xa khác. Làm gì là làm gì hả mẹ? Tụi con có làm gì đâu. Ở bên ngoài mẹ nghe hết cả rồi, đừng có giấu mẹ. Mẹ nghe cái gì mới được? Xấu hổ lắm, mẹ không thể nói ra được những từ đó. Nhưng mẹ biết hết. Mẹ bị gì vậy? Sớm nay mà nói chuyện khó hiểu thế không biết. Được rồi, mẹ hỏi thẳng luôn nhé. Vừa rồi ở bên ngoài mẹ nghe hai đứa nói ra là ra cái gì? Có phải là hai đứa mày... Trời ơi, ra mụn. Con nặn mụn cho thằng Nam. Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Bà Ngọc đưa người có vẻ rất ngượng, nhưng nghe con trai nói như vậy thì lòng bà cũng nhẹ tênh. Hai đứa là đang nặn mụn thôi đấy hả? Dạ vâng. Mẹ nghĩ chuyện gì trong đầu đấy? Thì mẹ có nghĩ gì đâu. Thằng Nam xuống đây, bác hỏi chuyện một tí. Dạ vâng. Đợi cho bác gái xuống trước, Quốc Nam mới hỏi thằng bạn thân. Mẹ mày bữa nay lạ thế nhỉ? Tao cũng không biết. Mày xuống dưới xem mẹ tao nói chuyện gì. Ok. Bà Ngọc và ông Khanh mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi hỏi chuyện. Này Quốc Nam. Dạ con nghe đây hai bác. Bác hỏi thật nhé, con với thằng Luân nhà bác có gì với nhau không vậy? Có gì là sao ạ? Tụi con vẫn chơi với nhau bình thường mà. Ý bác muốn hỏi là ngoài tình bạn ra, hai đứa có mối quan hệ nào khác không? Nhìn vẻ mặt của Quốc Nam vẫn cứ ngu ngơ nên ông Khanh hỏi thẳng vào vấn đề. Con với thằng Luân, hai đứa đang yêu nhau phải không? Bác nói mà con nghe muốn sang chấn tâm lý luôn vậy đấy. Làm sao mà có chuyện đó được hả bác? Tại bác thấy hai đứa cứ bám nhau như Sam, chả có đứa nào chịu lấy vợ hay có bạn gái gì hết, nên hai bác mới đâm ra nghi. Nếu không phải thì cho hai bác xin lỗi. Con là đàn ông chính hiệu mà bác, con có bạn gái mà. Thế à? Bác có nghe con giới thiệu gì đâu mà biết. Như vậy là không phải như những gì hai bác nghĩ phải không? Hai bác cứ yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Bà Ngọc như chút đi được nỗi lo trong người. Bà chỉ có một thằng con trai duy nhất, chẳng may nó mà có như vậy thì bà buồn thối ruột thối gan mất. Tiện thể bà cũng hỏi chuyện Quốc Nam. Thế còn có thấy thằng Luân nhà bác có hẹn hò hay để ý cô gái nào không? Nó trước giờ chỉ quen chơi thôi, chứ mà để xác định một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài thì không có đâu bác. Hai đứa chơi thân thì con cố gắng khuyên nhủ nó giúp bác nhé, chứ nhìn nó cứ thế này mãi hai bác giàu hết sức. Khó lắm bác ơi, tư tưởng ngấm sâu vào máu của nó rồi, rất khó thay đổi. Nó có tư tưởng gì? Nó nói với con là sẽ không bao giờ lấy vợ. Sao lại thế? Bởi vì nó nhận thấy các cặp đôi sau khi cưới nhau về, từ hợp nhau thì ngay lập tức trở thành không hợp, cãi vã nhau suốt ngày, rồi đưa nhau ra tòa ly hôn. Nó cho rằng cưới vợ rất phí thời gian và phiền phức. Ông Khai nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn, quay sang nói với vợ. Bà thấy tư tưởng ấu trĩ của con trai bà chưa? Bà Ngọc chỉ biết ngồi thở dài. Con trai của bà đã xác định tư tưởng thế này, hèn gì từ chối tất cả những cô gái mà bà giới thiệu, thậm chí còn cố tình phá hỏng buổi xem mắt do bà cố tình sắp xếp. Nhưng người làm mẹ như bà đâu thể để cái tư tưởng đấy ăn sâu vào đầu của con trai. Bà phải làm gì đó, thậm chí là gây sức ép lên con. Vẫn như thường lệ, Song Luân đi vào trung tâm mua sắm rất nhiều đồ. Đến lúc thanh toán, nhân viên báo thẻ không thanh toán được. Anh ta liền cau mày nói: thẻ của anh hôm qua vẫn thanh toán bình thường mà, em kiểm tra lại xem. Dạ vẫn không được anh ạ. Lạ thế nhỉ. Thôi đưa lại cho anh đi, cho anh lấy thẻ khác thanh toán. Song Luân vẫn chưa hề biết rằng tất cả thẻ của anh đã bị mẹ khóa, nên cứ đưa hết thẻ này đến thẻ khác nhưng vẫn không thể nào có thể thanh toán được. Đến lúc này anh ta mới biết có vấn đề, đành mất mặt gửi lại đồ rồi hậm hực đi về. Về tới nhà, anh ta lao ngay vào phòng tìm mẹ để hỏi chuyện. Nhìn thái độ của con trai, bà Ngọc biết ngay, liền nói mỉa mai: hôm nay cậu cả nhà này về sớm, chắc ngày mai mưa lớn đấy nhỉ. Mẹ, sao mẹ khoe hết kẻ của con thế? Thế sao con không chịu lấy vợ? Lấy vợ cũng phải từ từ chứ mẹ. Bây giờ con còn không chịu quen ai thì từ từ đến bao giờ nữa? Chuyện đó tính sau đi mẹ, mẹ cứ mở thẻ cho con đi đã. Khi nào con được bạn gái về đây ra mắt mẹ thì mẹ sẽ mở thẻ, không thì thôi, không có nói nhiều. Bà Ngọc đi xuống dưới nhà, Song Luân đi kè kè ở phía sau, không ngừng than vãn: sao mẹ làm thế với con? Không có gì là tự nhiên mẹ lại làm thế. Mẹ nói hết lời với con rồi mà con không chịu nghe thì mẹ phải cứng rắn thôi. Mẹ mở thẻ trước cho con đi, ngày mai con đưa bạn gái về nhà là được chứ gì. Bạn gái không phải là mới rau ngoài chợ, ra hút về là được đâu con. Một khi đã đưa bạn gái về nhà ra mắt là phải xác định cưới, hiểu chưa? Kìa mẹ, đừng có đi theo mẹ mà cảm giảm nữa. Mẹ đã quyết rồi, không thay đổi đâu. Vậy thì con không cần nữa, con tự đi kiếm tiền. Con giỏi thì đến công ty ba con làm kiếm tiền như người ta đi. Đừng mong là mẹ mở thẻ, một đồng cũng không có đâu. Mẹ yên tâm nhìn con trai của mẹ sống ở trong cảnh thiếu thốn sao? Vậy thì con lo mà thay đổi đi, đừng mong chờ mẹ sẽ mềm lòng với con. Kìa mẹ. Ở trong quán bar, Song Luân ngồi buồn rầu một chỗ, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, không thèm ra nhảy nhót như thường ngày. Nhìn thằng bạn chán đời mà không biết lý do vì sao, Quốc Nam ngồi bên cạnh cũng phải mở miệng ra hỏi: buồn thế mày? Đang chán đây. Lý do? Bà già khóa hết thẻ rồi, không cho một đồng nào nữa. Kiếp nạn lần này có vẻ lớn à? Có gì vui mà mày cười? Tóm lại là vì sao? Còn chuyện gì ngoài chuyện ép tao đưa bạn gái về nhà ra mắt? Chuyện này có gì khó đâu, tìm đại một em đưa về thế là xong.

Xong Luân bế thốc cô đi thẳng vào phòng trọ. Anh ta chưa từng bế một cô gái nào nhẹ như cô. Người cô gầy nhom như thể thiếu chất trong thời gian dài vậy. Đứng trước phòng trọ, Song Luân lấy chìa khóa trong túi sách của cô để mở cửa. Tiếng két chói tai vang lên. Anh ta tìm công tắc bật đèn. Ánh sáng yếu ớt dần hiện lên. Nó thật là đối lập với cả bộ đèn cảm ứng của phòng anh ta. Phòng trọ nhỏ quá, nhỏ tới mức anh ta cảm thấy ngột ngạt. Làm sao có thể ở một nơi bé thế này được nhỉ? Anh ta đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng không chắn nổi gió lạnh ở ngoài kia cho cô, rồi nói khẽ: cảm ơn cô đã nhiệt tình với tôi. Trong lúc Song Luân đưa Khánh Thi về, đợi cho các cô các chú về hết, ba mẹ anh mới bắt đầu cãi vã một trận. Bà mong nó lấy vợ tới mức hóa điên rồi phải không? Ông mới là điên đấy. Thế tôi hỏi bà, tại sao lại chấp nhận một đứa con gái hư hỏng như vậy? Tôi làm gì cũng có lý do của tôi. Nếu con bé đó hư hỏng thật, thì ông nghĩ tôi có thể bình tĩnh thế này được không? Ý bà là sao? Tôi vẫn không hiểu. Ông ngồi đây tôi nói cho mà nghe này. Lúc mới nhìn thấy con bé, tôi cứ ngỡ ngỡ hình như là gặp ở đâu đó rồi. Tôi cố nhớ lại thì mới nhớ ra là con bé đó tôi đã nhìn thấy ở một nhà hàng mà tôi đến ăn. Con bé làm việc ở đó. Không đợi cho mình kể hết, ông Khanh đã cắt lời: thế thì đã sao? Con bé lúc đó dễ thương lắm, ăn nói nễ lễ phép, gọi giả đâu giả đó, không có như khi tối nay đâu. Đó là nghiệp vụ của người ta mà, bà đừng có để bị nó lừa. Đồng ý là nghiệp vụ, nhưng con bé đã làm một chuyện khiến tôi rất ấn tượng. Hôm đó có một bà lão đãng trí vào nhà hàng muốn mua một hộp cơm sườn. Một nhân viên khác ở đây nói rằng không bán cơm sườn, liền đuổi bà lão đi. Thấy thế con bé đó mới chạy lại, ân cần dìu bà lão lại ghế ngồi xuống, rồi nói rằng ở đây không có cơm sườn mà còn nhiều món khác ngon hơn. Dặn bà lão ngồi đợi một tí, mình vào trong gói ra rồi mang ra cho bà. Ông biết không, nhưng cách nói chuyện của con bé đó lễ phép lắm, mà tôn trọng người lớn tuổi lắm kìa. Đã vậy bà lão ấy có vài đồng lẻ trong túi, con bé không lấy đâu, mà lại vui vẻ nhét tiền lại vào trong túi bà lão. Bữa ăn hôm đó cô bé đó tặng cho bà lão đấy. Một người như vậy thì ông nghĩ có như những gì tối nay ông nhìn thấy không? Vậy ý bà nói là vừa rồi hai đứa chúng nó diễn thôi sao? Ông còn lạ gì với thằng con trai của ông nữa. Hết nói nổi cái thằng quỷ này rồi. Bà Ngọc cười thích thú. Nhưng mà như vậy cũng hay. Chuyện diễn ra như vậy rồi, để xem nó còn làm gì được. Sáng hôm sau, Khánh Thi ôm cái đầu đau như bố bổ vì rượu. Tới giờ mới hiểu khi say kinh khủng thế nào. Từ bây giờ đến già cô sẽ chừa không bao giờ dính tới rượu nữa. Hôm nay cô đã ngủ quá giờ, cũng may là được nghỉ. Cô mở điện thoại lên xem tài khoản đã được chuyển tiền từ lúc nào. Cô thở phào một hơi, xem ra là anh ta cũng giữ đúng lời hứa. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng của thằng Út. Chị ơi, người ta đã đến nhà mình quậy phá. Đừng sợ, em đưa máy cho chị đi, chị nói chuyện với người ta. Gã giang hồ cầm máy, chưa gì mà đã ham dọa. Thế nào rồi em gái? Hôm nay mà không có tiền cho anh á, là không xong với anh đâu đấy. Tôi gom đủ 50 triệu rồi. Anh gửi số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển qua. Số tiền còn lại, như đã nói lúc trước, tôi sẽ trả dần dần. Được, em gái giữ đúng lời hứa đấy. Anh sẽ cho em trả dần cả gốc cả lãi hàng tháng. Trả đúng hẹn anh còn châm trước cho, chứ giỡn mặt với anh là không được đâu đấy. Tôi biết rồi, đưa số tài khoản đây. Tắt máy, cô buồn rầu nghĩ đến tháng trả nợ sắp đến. Với số tiền trả hàng tháng, bắt buộc cô phải kiếm tiền gấp đôi lúc trước. Nhưng làm gì có tiền ở đây? Trong khi kinh tế khó khăn, ở đâu người ta cũng cắt giảm nhân lực. Càng nghĩ cô lại càng lo cho những ngày tháng sắp đến. Sau bữa cơm tối, bà Ngọc gọi cho con trai lại nói chuyện. Lần này bà không cần phải rào trước đón sau, nói bóng nói gió như trước nữa, mà đi thẳng vào vấn đề cần nói. Hai đứa tính mọi chuyện đến đâu rồi? Song Luân đưa người ra trong vài giây. Đó của anh ta nhanh chóng nhảy số, rồi cũng kịp hiểu ý của mẹ mình, muốn nhắc tới chuyện gì. Tụi con vẫn còn đang tính mà mẹ. Bà Ngọc cười. Bà còn lạ gì cái tính thằng con trai của bà nữa đâu. Thôi cứ để đấy, mẹ tính cho nhanh. Mẹ tính làm gì chứ?

cứ phải có chút men vào mới khiến cho người ta dễ dàng nói chuyện hơn. Phi vụ lần trước cô đã nhận đủ tiền rồi nhỉ? Đúng vậy, tôi đã nhận đủ tiền. Tôi có một phi vụ mới cần cô hợp tác. Anh cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe. Cô cũng biết rồi đấy, đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu được tại sao mẹ tôi lại rất hài lòng về cô. Nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Vấn đề quan trọng bây giờ là mẹ tôi hối thúc chuyện cưới xin. Mẹ tôi hứa nếu tôi lấy vợ bây giờ, bà sẽ cho tôi một căn hộ cao cấp và kèm theo 2 tỷ tiền mặt. Tôi cần cô hợp tác với tôi trong phi vụ này. Đổi lại, sau khi có 2 tỷ trong tay, tôi sẽ chuyển 800 triệu vào tài khoản cho cô. Đó là chưa kể của hồi môn mà ba mẹ tôi cho riêng cô nữa. Thế nào, cô muốn hợp tác với tôi không? Ý anh là muốn chúng ta cưới nhau thật, và sau đó tôi sẽ được 800 triệu từ anh. Cô hiểu đúng ý tôi rồi đấy. Kết hôn là chuyện quan trọng một đời. Anh nghĩ sao mà tôi có thể tùy tiện được như vậy? Cô bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Kết hôn chỉ là hình thức bên ngoài, không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và cô. Cô muốn làm gì, thậm chí là hẹn hò với ai cũng được, tôi sẽ không bận tâm hay cấm cản. Nói tóm lại, kết hôn chỉ là trên giấy tờ trong một khoảng thời gian nào đó thôi. Sau này nếu cô muốn dừng lại cuộc hôn nhân này, tôi sẽ viện một lý do hợp lý để chúng ta ly hôn. Cô chỉ chịu thiệt thòi một tí thôi là mang tiếng gái một đời chồng. Nhưng đổi lại, cô sẽ có một số tiền lớn trong tay và cả của hồi môn của ba mẹ tôi cho cô. Tôi biết gia đình cô đang nợ một số tiền khá lớn. Với số tiền đó thì cô dư sức trả hết nợ và có một khoản tiền phòng thân, đón mẹ và em trai cô lên thành phố sinh sống. Cô hãy nghĩ đến những ngày tháng sống thư thả sau này, thay là vì sống trong cảnh ngày nào cũng lo lắng với số nợ khủng đấy. Nợ ai, chứ nợ mấy tuổi giang hồ là không đùa được đâu. Công nhận là anh ta giỏi đánh vào tâm lý của người khác. Sau khi nghe anh ta phân tích, quả thực là cô cũng có chút dao động, nhưng cô cũng không thể gật đầu đồng ý ngay. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Được, tôi chờ câu trả lời sớm từ phía cô. Những ngày sau đó, Khánh Thi vẫn đi làm như bình thường và không ngừng nghĩ đến những lời của người đàn ông đó nói. Anh ta nói quả thật là không sai. Với tình hình của cô bây giờ, chỉ dựa vào một đồng lương ít ỏi hàng tháng thì không thể đủ trả nợ. Với một mình cô không thể nào kham nổi số nợ khủng ấy. Những ngày tháng sau này, cô cũng sống trong sự lo lắng, rồi tiền bạc nữa. Rồi việc học hành của thằng út sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không nhanh trả đứt số nợ, em trai cô sẽ không thể tập trung vào việc học. Ý nghĩ bỏ học giữa trường sẽ càng thôi thúc nó làm liều. Càng nghĩ cô lại càng muốn có số tiền 800 triệu kia. Nhưng nghĩ tới việc phải kết hôn với một người mà cô không hề biết gì về con người của họ, thì cô lại không dám. Nỗi sợ khiến cô không dám đánh đổi cuộc đời của mình. Nhưng trong đầu cô lại không ngừng nghĩ đến số tiền 800 triệu. Cô bị đưa vào tình thế khó xử. Đồng ý thì cô không dám, nhưng từ chối thì lại tiếc. Giờ nghỉ trưa, Khánh Thi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Ở đầu dây bên kia, giọng bà rất gấp gáp. Thi ơi, em con bị tai nạn rồi, con về ngay đi. Cô nghe mà chống ngực đập liên hồi, bàn tay cô run run hỏi lại mẹ. Thằng út có bị nặng không mẹ? Em con đang cấp cứu ở bên trong đấy, mẹ chết mất con ơi. Mẹ bình tĩnh đi ạ, con sẽ về ngay. Cô tức tốc bắt xe về quê. Đến bệnh viện, cô chạy thẳng vào khu cấp cứu với hai mắt đỏ hoe. Nhìn thấy mẹ đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, càng làm cô thêm lo lắng. Em con sao rồi mẹ? Bác sĩ còn đang phẫu thuật cho nó ở bên trong, mẹ lo quá. Ông bà phù hộ, thằng út sẽ không sao đâu. Mẹ ngồi xuống ghế nghỉ một lát đi. Cô nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mẹ để trấn an, nhưng ruột gan của cô đang nóng như lửa đốt ở trong đấy. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Cả cô và mẹ nóng chạy đến hỏi bác sĩ. Sau khi nghe được bác sĩ nói em trai qua cơn nguy kịch, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người cô nhẹ tênh như vừa mới vứt bỏ được một tảng đá lớn đè nén nơi ngực cô hàng tiếng đồng hồ. Hai mẹ con ôm nhau rưng rưng nước mắt. Cảm ơn ông bà đã phù hộ cho em trai cô vượt qua được cửa tử. Mẹ ngồi ở đây, con lại kia làm thủ tục với lại ứng tiền viện phí. Con có tiền đó không? Con có mà. Cô nói như vậy để cho mẹ yên tâm, chứ cô thừa biết làm sao có thể đủ được. Cô đành phải có bao nhiêu đóng bấy nhiêu, còn chỗ thiếu kia cô xin họ vài ngày sau sẽ đóng thêm. Em trai cô bị tai nạn không hề nhẹ, sẽ tốn một số tiền khá lớn để lại bệnh viện điều trị. Nỗi lo này chưa xong, nỗi lo khác lại đến, khiến cho một con người nhỏ bé như cô như muốn sụp đổ. Cô ngồi thẫn thờ hành lang rất lâu, nghĩ đến những lo toan, những ngày tháng sau này, nghĩ đến cuộc đời đen tối của mình ở phía trước, không kiềm lòng được mà ôm mặt khóc. Cô không muốn mình yếu đuối thế này đâu, nhưng cô mệt lắm, cô muốn được dựa dẫm vào ai đó, dù chỉ là một lần trong đời. Cô đã suy nghĩ cả đêm và nghĩ đến số tiền 800 triệu kia. Không phải với số tiền đó có thể giải quyết được hết những khó khăn trước mắt hay sao? Hay là cứ nhắm mắt đồng ý hợp tác với anh ta? Dù sao cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi mà. Ngoài việc đánh đổi ra thì cô nào còn sự lựa chọn nào khác? Sau khi nhận được tin nhắn của cô, Song Luân lái xe đến quán cà phê mà cô gửi địa chỉ trước đó. Vào tới quán, anh ta kéo ghế ngồi, còn chưa kịp gọi nước uống đã vào thẳng vấn đề chính. Cô hẹn tôi ra đây chắc là đã có câu trả lời rồi nhỉ? Tôi đồng ý hợp tác với anh, nhưng có thể chuyển trước cho tôi một số tiền được không? Em tôi vừa bị tai nạn nên cũng cần một số tiền để điều trị. Không thành vấn đề, tôi chuyển trước cho cô 30 triệu. Số tiền còn lại khi nào chúng ta kết hôn tôi sẽ chuyển đủ, ok chứ? Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn anh ta đượm buồn. Được, cứ làm theo ý của anh. Cô có yêu cầu gì thêm không? Mẹ và em trai của tôi không biết chuyện này, nên tôi chỉ mong ở trước mặt họ anh tỏ ra yêu thương tôi một chút. Chuyện này không khó đối với tôi, còn gì nữa không? Trong thời gian chung sống, tôi mong anh tôn trọng tôi một chút. Tất nhiên. Cô nói nốt đi, còn gì nữa không? Tạm thời chỉ có vậy thôi, sau này có thêm yêu cầu gì tôi sẽ nói. Vậy là ổn rồi phải không? Về chuyện cưới hỏi, cô dự định khi nào? Cũng phải chờ em trai tôi bình phục thì mới tính tới chuyện đó được. Tôi hiểu rồi, cô có cần tôi soạn một bản hợp đồng không? Tôi nghĩ là không cần thiết lắm đâu, chỉ cần anh giữ đúng những gì anh nói là được. Cô cứ yên tâm. Tại một quán bar quen thuộc, đang chơi vui vẻ thì nghe thằng bạn thân của mình nói đến phi vụ mới. Quốc Nam liền bỏ ly rượu trên tay xuống bàn, hỏi chuyện một cách nghiêm túc. Mày giỡn hơi thật vậy hả Luân? Mày có thấy tao giỡn bao giờ chưa? Không được. Mày có thể kiếm bất kỳ cô gái nào đó để hợp tác, nhưng với Khánh Thi thì không được. Mày bị hâm à? Tại sao lại không được? Thứ nhất, cô là đứa em kết nghĩa của tao. Thứ hai, cô là một cô gái tốt, hiểu chuyện. Mày không thể phá hủy cuộc đời của cô ấy như vậy. Cô ta cần một số tiền lớn, và tao thì cần một người để hợp tác cùng. Hai bên cùng có lợi, không ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai. Mày có thể xem nhẹ chuyện kết hôn, nhưng với Khánh Thi thì khác. Cô là con gái sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Mày có hiểu không hả Luân? Cuộc sống mà, chẳng có gì là trọn vẹn cả. Muốn có được thứ mình cần thì phải chấp nhận đánh đổi thôi, đó là quy luật. Mày vẫn cố chấp không chịu hiểu sao? Đây là vấn đề của tao, tốt nhất là mày đừng có xen vào. Được, tao cũng nói trước, mày làm tổn thương gì đến Khánh Thi thì cũng đừng có trách tao. Mày là biểu hiện gì đây? Mày có bạn gái rồi đấy Nam. Đừng có bảo với tao là mày cũng thích Khánh Thi. Này, đừng có mà suy diễn lung tung. Tao quan tâm Khánh Thi với tư cách là anh trai của cô ấy. Đang vui, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Uống đi. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe của em trai cô cũng đã dần ổn định. Bên phía Song Luân không ngừng hối thúc chuyện cưới hỏi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tiền cô đã chấp nhận, không thể chần chừ được nữa. Trong bữa ăn, cô chủ động thưa chuyện với mẹ. Mẹ à, con có chuyện muốn thông báo với mẹ. Chuyện gì vậy con? Cuối tuần này gia đình bạn trai con xuống thăm nhà mình. Bà Trân đang nhai miếng cơm trong miệng, nghe con gái báo tin, bà khá sốc. Bà liền bỏ chén cơm còn đang ăn dở xuống bàn. Con nói gì? Bạn trai rồi thăm nhà là thế nào? Dạ, quen con với anh ấy quen nhau cũng được một thời gian dài rồi mẹ. Chỉ là con chưa lần nào đưa anh ấy về ra mắt mẹ thôi. Tụi con đã tính tới chuyện kết hôn. Con gái lớn rồi cũng phải lấy chồng. Nhưng mà đùng một cái thế này, mẹ có hơi bất ngờ đấy. Mẹ còn không biết con có bạn trai nữa. Dạ con xin lỗi vì đã không thu xếp đưa bạn trai con về giới thiệu với mẹ trước. Con nói như vậy thì mẹ cũng biết vậy. Con chọn ai lấy ai là do con tự quyết định. Mẹ không có yêu cầu gì, cũng không cấm cản. Miễn sao là con cảm thấy hạnh phúc là được. Cuối tuần mẹ sẽ chuẩn bị để đón tiếp nhà bên đó. Không cần cầu kỳ đâu mẹ. chiếu người ta xuống là để bàn chuyện. Biết là nhà mình nghèo nhưng cũng phải tiếp đãi cho chu đáo chứ, không người ta lại khinh đấy con. Ngày ra mắt gia đình hai bên cũng đến. Khánh Thi trong một bộ váy nền nã mà tóc xõa ngang vai, cùng với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, khác hẳn với dáng vẻ xuề xòa như mọi ngày. Hôm nay trông cô rất xinh, xinh theo kiểu nhẹ nhàng thướt tha. Cô cùng mẹ và em trai ra tận ngõ để đón tiếp nhà trai. Mẹ Song Luân trong bộ áo dài truyền thống toát lên vẻ sang trọng, đi bên cạnh người chồng cũng không kém phần lịch lãm. Riêng với Song Luân, anh ta diện lên người quần Âu, áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng cũng không kém sức hút. Cả hai bên vui vẻ chào hỏi, rồi cũng đi vào nhà ngồi, bắt đầu vào câu chuyện. Trên bàn toàn là những món ăn dân dã được mẹ cô dậy từ sớm để chuẩn bị đãi khách. Món ăn nhìn ngon mắt hơn, một phần cũng nhờ vào tay nghề trang trí đẹp mắt của cô. Nhà không có gì ngoài cây nhà lá vườn, hy vọng anh chị và cháu không chê. Bà Ngọc nhìn mẹ cô cười thân thiện. Thời buổi giờ dễ gì mà được ăn những thực phẩm, thức ăn sạch thế này. Em cũng là người gốc ở quê nên thèm những món dân dã này lắm. Ngặt nỗi thi thoảng gia đình mới về quê, thì cũng đâu có nhiều dịp để ăn đâu. Chị tiếp đãi thế này thì đúng là ý em quá đi chứ. Nghe bà Ngọc nói như vậy, mẹ Trân cũng mở lòng, nói chuyện thoải mái hơn. Vậy anh chị với cháu ăn nhiều vào nhé. Người nhà quê như chúng em không giàu tiền bạc, nhưng được cái giàu tình cảm. Chị cứ để em tự nhiên, lâu lắm rồi em mới được ăn gà thả vườn đúng hiệu thế này đây. Em nói cắn miếng nào đã miếng đó, đúng là gà mình nuôi ăn ngon nhất chị nhỉ. Chị nói đúng đấy, tôi nuôi mười mấy con ở sau vườn lận. Chị không chê, lát tôi biếu chị vài con mang lên để ăn dần. Ôi, được vậy thì em cảm ơn chị. Ông Khanh ngồi bên khéo chân nhắc nhỏ vợ mình. Bà để ý tứ một chút chứ, làm gì mà tự nhiên quá thể thế. Người nhà quê tụi tôi nói chuyện chân chất, thoải mái vậy đấy. Người thành phố như ông làm sao mà hiểu được. Trong suốt bữa ăn, bà Ngọc ăn uống rất thoải mái và nhiệt tình, không phải e dè như những bữa tiệc sang trọng bên phía nhà chồng. Mẹ cô nhìn thấy cũng rất vui, bởi vì bên phía nhà trai cũng rất thoải mái, không như những gì mà bà đã nghĩ trước khi gặp mặt. Nhìn vợ mình ăn khí thế quá, ông Khanh cũng hơi ngượng đỏ mặt. Một lần nữa ông nói nhỏ vào tai của vợ. Bà có nhớ là đang đi hỏi vợ cho con không đấy? Thôi chết dở, vui quá mà tôi quên luôn chuyện quan trọng. Bà vào việc chính đi rồi còn về, ở lại lâu cũng hơi kỳ với người ta đấy. Tôi biết rồi, ông cứ để tôi. Bà Ngọc uống một ngụm nước lọc rồi bắt đầu vào câu chuyện. Dạ thưa chị, lần đầu tiên cho phép em được gửi lời cảm ơn đến gia đình với buổi đón tiếp quá nhiệt tình thế này. Sau đó thì em cũng xin phép được trao đổi với gia đình mình về chuyện cưới hỏi của hai đứa nhỏ. Như chị cũng biết, hai cháu cũng có một quãng thời gian dài tìm hiểu nhau và cũng nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn. Không biết gia đình mình đã chọn được ngày lành tháng tốt nào để tổ chức hôn lễ cho hai cháu chưa chị nhỉ? Không giấu gì chị, con bé Thi nhà tôi cũng mới báo cho tôi biết chuyện này. Tôi có hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của con cái. Ngay tối hôm đó tôi cũng đã tìm đến nhà thầy để chọn ngày. Thầy nói cuối tháng này được ngày tốt, có thể tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Tốt quá rồi chị. Thú thật với chị, em cũng mong có con dâu có cháu lắm rồi đây. Con bé Thi nhà tôi có lớn nhưng vẫn chưa có khôn, cháu còn nhiều thiếu sót lắm. Sau khi về bên đó, mong chị chỉ dạy thêm cho cháu. Làm dâu ai em không biết, nhưng mà làm con dâu của em thì chị không cần phải lo. Đối với em, một khi gọi một tiếng mẹ thì con nào cũng là con. Được như vậy thì may mắn cho con gái của em quá. Vậy là mình chốt tháng này nhé chị. Còn về chuyện sính lễ, gia đình sẽ đáp ứng đầy đủ những gì mà phía bên gia đình chị yêu cầu. Sính lễ cũng đơn giản thôi, gia đình mình không cần phải đặt nặng vấn đề này. Quan trọng hai đứa sống hạnh phúc thì phận làm cha làm mẹ như tôi và chị mới thấy an lòng được. Chị nói chí phải đấy, đó cũng là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn. Chuyện cưới hỏi của hai cháu cũng đã ổn rồi, nếu gia đình không ngại thì mời ở lại cho đến chiều rồi về. Chị đã có lòng, em đâu nỡ từ chối đâu. Dễ gì có dịp được hít thở không khí dưới quê chị nhỉ. Gia đình mình thoải mái như vậy tôi cũng thấy rất vui. Song Luân ngồi từ nãy tới giờ không để ý đến câu chuyện của người lớn, nhưng Khanh khi nghe mẹ mình nói đến chiều mới về, anh ta nhảy cẫng lên. Sao mẹ nhiệt tình dữ thế? Về sớm đi, con còn công việc nữa. Con thì có công việc gì, chỉ đi tụ tập là giỏi thôi. ở lại mà lo lấy lòng mẹ vợ đi. Việc gì phải thế? Ở cái thằng này, ăn nói kiểu gì đấy, mẹ cấm nhá. Tóm lại là con không ở lại đâu. Không ở lại cái gì? Tự đi bộ mà về, không nói nhiều. Bà Ngọc nói xong cũng nắm tay bà Trân ra ngồi dưới gốc cây uống nước trà đàm đạo. Có vẻ như hai bà ấy nói chuyện với nhau rất hợp và cũng rất ăn ý. Không chỉ có mỗi mình Song Luân bất lực, mà cả ông Khanh cũng đang nhìn vợ mình mà lắc đầu. Ông quay sang nói với con trai: thôi, để mẹ chơi thoải mái một ngày đi. Vâng, thì phải thế chứ biết làm sao đây ạ. Song Luân cảm thấy buồn chán khi về lại đây. Anh ta không quen với sự yên bình ở quê. Cuộc sống nhộn nhịp, náo nhiệt là môi trường sống mà anh ta thích. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.